Chương 107, Địa Nguyệt Thông Đạo. Một vị đại yêu quái bị trong nháy mắt miểu sát, lại sẽ không để cái khác yêu quái trái tim băng giá, ngược lại để bọn hắn càng là nhảy cẫng hoan hô, liền tựa như trước chiến tranh tế tự, thiêu động lòng người. Ở phía dưới lít nha lít nhít yêu quái bên trong, có khóc đêm thạch đồng tộc hoảng sợ không thôi, các nàng nóng nảy bà tờ đầu chuyển động, tại nhìn thấy đầu lĩnh của mình bị giết về sau, một bộ phận khóc đêm thạch lâm vào bối rối, bắt đầu hoảng hốt chạy bừa muốn gạt mở phụ cận yêu quái chạy trốn. Hì mạ gì tuân mệnh, chủ nhân vẹn vẹn một cái xưng hô, hì mạ gì liền hiểu dấu dò kỳ dí tứ, sau lưng nàng đuôi mèo giống là chó nhỏ giật giật, trên đỉnh đầu mọc ra đáng yêu thai mèo, một tiếng nhe răng cười về sau, rút ra cái kia thanh chém quỷ chi kiếm, cả người liền như là cỡ lớn họ mèo động vật, một cái xoay người liền phóng qua ngàn mét khoảng cách, đã rơi vào đám kia khóc đêm thạch ở giữa. Đồng tử cắt an cương dễ dàng xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Mấy cái yêu quái trong chớp mắt liền bị chém thành hai đoạn, còn lại một chút yêu quái rốt cục phát hiện trên mặt đất căn bản không có chạy trốn, các nàng nhanh chóng hướng bầu trời bay đi, chỉ là vừa mới bay đến giữa không trung, vô số quỷ dị vết nứt xuất hiện, liền đem những này yêu quái toàn bộ nuốt hết. Dạ cụ mò rủ cả gì trong mắt hiện ra hàn mang, nhẹ lay động trong tay thuộc nữ phiến, cười duyên dáng ở giữa, liền đem vô số yêu quái nghiền nát ở vô hình. Từ đó, khiêu khích dù dò kỳ yêu quái đã chết đi, toàn bộ yêu quái tâm đều bị điều bà tờ đầu chuyển động, tại không một người có thể cùng hắn tại việc này bên trên đối nghịch. Đánh lấy cây dù bô nở mu a hoa tươi chi chủ, yêu dã con ngươi nhìn chăm chú dưới chân vô số yêu quái, mặc dù những này yêu quái rất yếu, trong mắt của nàng không đáng giá nhắc tới, nhưng là như thế số lượng yêu quái tập hợp lại cùng nhau, liền ngay cả rẹ mì rổ cả cũng có chút hưng phấn, nàng liếm liếm bờ môi của mình. Lộ ra thị nụ cười máu, không kịp chờ đợi muốn tại Nguyệt Đô bên trong, trắng trợn giết chóc một phen dấu dò kỳ cùng dạ cụ mỏ rủ cả gì liếc nhau, trong nháy mắt hiểu lẫn nhau ý. Nghĩ, đem tạ mạ mỏ nổ mạ ẻ thân thể mềm mại bung ra, dài u dò kỳ tiến lên trước một bước, đứng tại tất cả đại yêu quái đoạn trước nhất, hiện lộ rõ ràng mình tồn tại, chính là chân chính hỉ kỳ a y ủ chi chủ các vị một tiếng phía dưới, vạn yêu câu tịch, mặc kệ tương lai như thế nào. Dài u dò kỳ vào lúc này tại lúc này, hoàn toàn chính xác thu được lớn lao hy vọng. Còn xin các vị lần nữa sau đó 7 ngày, cùng tháng khoảng cách dài đến 3180.000 ngàn mét, đã thông địa nguyện thông đạo cờ N 7 ngày thời gian. Sau 7 ngày, chính là ý gói hoa, chính là yêu ma cường thịnh nhất thơ ý điếm, cũng là chúng ta đại quân tiến vào ngày như vậy tiếp đó. Phải xem ngươi rồi, yêu quái hiền giả giả củ mỏ rủ cả gì ngự lệnh, chủ ta giả củ mỏ rủ cả gì không người. Cho đủ dấu dò kín mặt mũi, nàng khuôn mặt nghiêm túc, một cước bước vào mình khe hở, xuất hiện ở tỷ bà hồ trung ương. Nhất, trên đầu trăng khuyết tung xuống nhàn nhạt ai nhờ trăng, sừng sững trên không trung yêu quái hiền giả, như là nguyệt chi tiên nữ, hòa hợp tím nhạt sương ngủ, như ẩn như hiện ở giữa rung động lòng người. Dạ cụ mọ rủ cả gì như ngó sen cánh tay ngọc vung lên, một cái cự đại bát quái đồ hình xuất hiện tại tỷ bà trong hồ, mặc dù yêu quái không giống nhân loại. Bọn hắn động tác cấp tốc, có một ít còn có thể phi hành, nhưng là muốn để mấy chục vạn đại quân trong thời gian ngắn nhất tràn vào thông đạo, cái lối đi này liền tuyệt đối không thể nhỏ. To lớn bắt quái hiện lên ở mặt hồ, bắt đầu nổi lên hai màu trắng đen rực rỡ, cảnh giới thần bí chi lực hiện đầy toàn bộ mặt hồ, hai màu trắng đen ánh sáng càng ngày càng sáng, lúc đạt tới một cái cực hạn lúc, một đạo thông thiên cột sáng xông thẳng tới chân trời, mục tiêu chính là cái kia vòng từ hôm nay trở đi. Muốn biến tròn trăng khuyết đứng tại cột sáng ở giữa nhất, dạ cụ mọ rủ cả gì thân hình càng mơ hồ, nhưng là nàng không dám lười biếng chút nào, cái này cái cự đại trận pháp, ngưng tụ dạ cụ mọ. Dù cả gì mấy trăm năm tâm huyết, không dung có một tơ một hào sai lầm. Dài u dọ kỳ hài lòng gật đầu, trận pháp này đã bắt đầu lấy cảnh giới thần bí chi lực, liên thông cùng Nguyệt Chi ở giữa dài đến 3180.000 ngàn mét không gian khoảng cách. Thân hình của hắn nhoáng một cái, ở bên cạnh hắn. Xuất hiện lần nữa một cái khác mình. Mặt trăng rộng lớn, nhưng địa nguyệt cách xa nhau quá xa, yêu quái hiền giả trận pháp, cũng cần một cái chính xác đạo tiêu dấu dò kỳ nhàn nhạt đối sau lưng đại yêu quái giải thích một câu, sau đó cái kia phân ra tới hóa thân, biến thành một vệt sáng, hướng về phía bầu trời trăng khuyết bay đi. Chúng ta hỉ hệ u do. Cái khác đại yêu quái gật đầu nói phải, đối với dấu dò kỳ đối giải thích của bọn hắn hành vi cảm thấy phi thường hài lòng. Tối thiểu nhất trước mặt yêu quái chi chủ không có chuyên quyền độc đoán, biết cùng bọn hắn chia sẻ một ít chuyện, để bọn hắn không đến mức mang lòng cảnh giác, không dám dùng hết toàn lực đi tiến công Nguyệt Đô Dấu Dò Kỳ Dư phân ra tới một cái khác hóa thân tại đi lên bay mấy ngàn thước về sau, xoay người một cái liền ngoặt hướng về phía một phương hướng khác, 3180. Ngàn mét khoảng cách, Dấu Dò Kỳ Dư nhưng không hưng thu thật dựa vào bay hoặc là dựa vào thứ hai ma pháp đi qua, rõ ràng có gần đường, đồ đần mới cuốn đường xa trên thực tế, cái này phân đi ra hóa thân mới là Dấu Dò Kỳ Dư bản thể, mà lưu tại tỷ bà bên hồ thì là hắn thao túng nhân ngẫu. Những đại yêu quái này vẫn là lòng người lưu động, có Dấu Dò Kỳ tại thời điểm, bọn hắn có lẽ sẽ không náo sự, nhưng là như Dấu Dò Kỳ thật rời đi nơi này, ai biết những này yêu quái sẽ làm chuyện xuất cách gì, cho nên hắn mới tại trước mặt bọn hắn diễn một màn kịch. Yêu quái hiền giả trận pháp không thể xuất hiện mảy may sai lầm, bỏ qua cơ hội này, chúng ta liền cần đang đợi một năm, còn xin chư vị bảo vệ cẩn thận nơi này. Đừng cho bất luận kẻ nào phá hư tiếng no y vư a ra, những đại yêu quái này liếc nhau một cái, không nói một lời tứ tán bay ra ngoài, mỗi người một cái phương hướng, đem ở vào trung ương nhất giả củ mỏ rủ cả gì đoàn đoàn bao vây, có vài chục vị đại yêu quái thủ hộ, chắc hẳn giả củ mỏ rủ cả gì sẽ mười phần an toàn. Như thế mọi việc đã định. Nhếch miệng lên một cái vạn sự đều đang nắm giữ ý cười, giải u do kỳ nhắm hai mắt lại. Tại bên cạnh hắn chỉ còn lại có hí mạ gì cùng tạ mạ mò nổ mạ ẹ, liền ngay cả cả rẻ mì rổ cả đều tạm thời gia nhập bảo vệ đội hình, sắp triển khai săn giết bô nở mu á hoa tươi chi chủ, nàng không cho phép có bất kỳ người tới quấy rầy nàng nhã hứng. Hí mạ gì cùng tạ mạ mò nổ mạ ẹ nhìn thoáng qua dấu dò kỳ, đứng tại hai bên của hắn, vô tình hay cố ý đem hắn bảo vệ, hai vị hoa nhường nguyệt thẹn đại yêu quái. Tựa như là dưới ánh trăng xinh đẹp nhất hai viên sáng chói kim cương, pha cờ hoa ra một đạo tịnh lệ phong cảnh. Giải u dò kỳ cờ ân nờ so bất luận kẻ nào đều trước thời hạn giải được nguyệt đô hình thức, cũng cần tìm kiếm cái thích hợp thông đạo địa điểm, nếu để cho giả củ mỏ dù cả gì tại mặt trăng tùy tiện định vị, nếu là không cẩn thận định đến nguyệt đô bên trong, vậy cái này mấy chục vạn yêu quái đoán chừng vừa mới lộ diện một cái liền phải bị người mặt trăng đả kích. Cái này nhưng không phù hợp hắn cùng dù cả gì lợi ích. Mặt trăng chiến tranh, từ lúc này lên, đã bắt đầu. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.